Tối cường vạn giới đại xuyên Việt, tác giả, Thanh Đồng Hạp, thực hiện, Thư viện báo, chương 397, chương 397, hư không tạo vật. Cải tử hồi sinh, ngươi là ai? Si Mộng khẽ nhíu mày, dứt tiếng, Si Bộ cấm vệ lập tức hơn ngàn, ngăn ở trước mặt Si Mộng. Cái khác bảy tộc bên trong cao thủ cũng là trong nháy mắt tiến lên. Si Mộng trừ là Si Bộ tộc trưởng, đồng dạng cũng là Long Uyên tộc đại tộc trưởng nữ nhân. Mặc dù không phải thật sự, nhưng ở trước mặt người ngoài, Si Mộng cảm thấy mình không thể làm mất mặt Diệp Chân. Đưa tay đẩy ra tiến lên thủ vệ, ở trước mặt Âu Dương Thiếu Cung khoảng ba trượng vị trí đứng thẳng. Vị công tử này, ngài hình như đối với chúng ta Long Nguyên nhất tộc có lớn vô cùng oán hận. Ngài rốt cuộc là ai? Si Mộng ôn nhu nói. Ha ha, Âu Dương Thiếu Cung hừ lạnh một tiếng, trầm giọng nói, trong phần tịch kiếm này, có một bán tiên linh khác ta. Ngươi nói ta là ai? Ngươi là Thái tử Trường Cầm. Si Mộng không ngu ngốc, ngược lại rất thông minh. Nếu như trước mắt chuyện này đối với mình lộ ra cực lớn sát ý người đàn ông là câu nói của Thái tử Trường Cầm, chuyện hình như phiền toái. Thiếu Cung, cứ chờ một chút. Bách Lý Đồ Tô bỗng nhiên tiến lên ngăn lại Âu Dương Thiếu Cung liều lĩnh muốn động thủ xúc động, hướng Si Mộng nói, các ngươi Long Nguyên nhất tộc không phải trên mặt đất giới, vì sao lại đi tới nhân gian? Tại sao muốn bao vây Cầm Xuyên? Các ngươi có ý đồ gì? Chúng ta cũng không có cái gì ý đồ. Địa giới phát sinh một chút chuyện, chúng ta sinh tồn địa phương sụp đổ. Chẳng qua chúng ta Long Uyên tộc hoàn thành ngàn năm trước cùng Phục Hy lập Hạ Thiên Đạo khế ước, lúc này mới đi tới nhân giới. Về phần nơi này, chúng ta cũng không phải cố ý bao vây, mà là chúng ta Long Uyên tộc đại tộc trưởng để chúng ta tới Cầm Xuyên. Si Mộng nhẹ giọng nói, ta mặc kệ các ngươi rốt cuộc là như thế nào đi vào nhân giới, nhưng ngươi không chết không thể. Âu Dương Thiếu Cung nói, một chỉ ánh sáng vàng trong nháy mắt chống đỡ phút cuối cùng trước mặt Si Mộng. Hết thảy đó đều phát sinh quá nhanh, chẳng ai ngờ rằng đối phương lại đột nhiên làm khó dễ. Coi như Long Nguyên bộ thị vệ muốn dùng linh kiếm ngăn cản cũng tới không hiểu. Chẳng qua sau một khắc, trước mặt Si Mộng lại thêm một người, lại một chỉ điểm ra. Ánh sáng vàng đâm vào Diệp Chân đầu ngón tay, biến thành tinh điểm tản mát. Nàng cũng không thể chết, Diệp Chân nhẹ giọng nói, bái kiến sư tôn. Bách Lý Đồ Tô vội vàng quỳ trên mặt đất, bái kiến đại tộc trưởng. Một tiếng rung trời reo hò, tất cả Long Uyên tộc nhân như nước chảy quỳ trên mặt đất. Cho dù cái khác chỗ không thấy được Diệp Chân, Long Uyên tộc nhân nghe được reo hò cũng là rối rít quỳ trên mặt đất. Đại tộc trưởng. Bách Lý Đồ Tô trợn to con mắt, sau đó Hiện Phong Tinh Tuyết cũng là vẻ mặt giống như nhau, đều nói, bản tọa sẽ đem một bán tiên linh khác ngươi trả lại cho ngươi. Gấp gáp như vậy? Trong mắt Diệp Chân lóe lên một tia ánh sáng lạnh. Ta, Âu Dương Thiếu Cung trầm mặc, nếu là lúc trước cũng là không quan trọng, nhưng bây giờ lòng có ràng buộc. Tốt, Cầm Xuyên thành nguyên bản cư dân liền có thể đã dung nạp 10 vạn người. Hiện tại thành một tòa thành không, 15 vạn người chen một chút vẫn là đủ. Trước hết để cho tất cả mọi người đi vào đi, Diệp Chân nhẹ giọng nói. Đến trong thành, vẫn như cũ Phương gia, Diệp Chân ở trong phòng, Bách Lý Đồ Tô, đám người Lăng Việt chờ ở bên ngoài. Yên tâm đi Tô Tô, Diệp Kiếm Tiên đã tìm được Hưu Ninh đại nhân ba hồn. Lấy cảnh giới Diệp Kiếm Tiên, nhất định có thể sống lại Hưu Ninh đại nhân. Phong Tinh Tuyết thấy Bách Lý Đồ Tô vẻ mặt lo lắng, thuận lợi lên tiếng an ủi. Nhưng trong phòng, Diệp Chân mắt nhìn nằm ở trên giường Hàn Hưu Ninh, thuận lợi đem ánh mắt thu hồi, hai mắt nhắm nghiền. Một lát sau, Diệp Chân mở mắt ra, tay phải chậm rãi tiền thân, nhiều lần tiên lực màu vàng óng ngưng tụ trước người, Đầu tiên là một đoàn, sau đó là xương cốt, kinh mạch, trong cơ thể ô uế cuối cùng là da thịt lông tóc. Diệp Chân vậy mà trống rỗng tạo một cái thân thể, bề ngoài cùng Phương Như Thấm giống nhau như đúc. Chẳng qua là Diệp Chân lười nhác lãng phí tiên lực chế tạo y phục, cũng chỉ có thể chế tạo không có sinh mệnh đồ vật, không cách nào trống rỗng sinh ra ba hồn, hợp đạo địa tiên cảnh giới, thuận lợi có trống rỗng tạo vật năng lực. Đương nhiên vẫn là câu nói kia, thiên chi đạo hữu đoạt được tất có sở thất, trống rỗng hư không tạo vật cần bỏ ra đại lượng tiên lực, dùng để chế tạo bình thường đồ vật được không bù mất. Quá mức cao cấp đồ vật, ví dụ như thiên tài địa bảo, càng khó càng thêm khó, cũng càng thêm được không bù mất. Cho nên đó là cái so sánh gân gà thần thông, nhưng ở một ít thời điểm cũng là có dùng. Tay phải chậm rãi dẫn dắt đến thân thể Phương Như Thấm rơi trên mặt đất. Tay trái Diệp Chân khẽ đảo, bọt khí đồng dạng đồ vật bên trong có một cái cực nhỏ Phương Như Thấm, đem tiểu Phương Như Thấm dẫn dắt đến chui vào chế tạo thân thể bên trong. Hai tay pháp quyết cực tốc biến đổi, một mặt pháp trận trôi nổi tại rỗng, từng trận ánh sáng vàng chiếu sáng thân thể Phương Như Thấm. Trận pháp này là Diệp Chân từ cửu thúc chỗ nào học được. Dưới tình huống bình thường là dùng đến đem ly thể hồn phách đưa về thể xác. Thời gian dài ly thể lại không được, nhưng này nhất thời không phải kia nhất thời. Đồng dạng chú pháp, vào lúc này trong tay Diệp Chân sử dụng liền không giống nhau. Không bao lâu, Phương Như Thấm ngón tay động động, ngay sau đó cũng là mí mắt. Uống, bỗng nhiên, Phương Như Thấm ngực nâng cao, phảng phất bị ho xuyễn bệnh đồng dạng kịch liệt hô hấp lấy. Nhìn tác phẩm trước mắt, Diệp Chân khóe miệng hơi vểnh, trong lòng rất hài lòng. Kể từ đó, cũng có thể vì Diệp Hoa Trang tạo một bộ hoàn mỹ thân thể. Trước kia Diệp Chân đã đáp ứng, nhìn mắt lộ vẻ mờ mịt Phương Như Thấm. Diệp Chân nhẹ giọng nói, lần đầu tiên sống lại người chết. Thủ pháp có chút không thuần quen, như vậy ngươi cảm thấy thế nào? Diệp Chân hai tay khoanh nện vào phần bụng, nhìn lúc này Phương Như Thấm phảng phất liền giống thưởng thức một bộ tự tay sáng tạo kiệt tác. Ngươi là ai? Ta à? Phương Như Thấm lúc này mới phát hiện mình vậy mà không có. Xin lỗi, Diệp Chân nói. Sau đó một chiêu, không biết từ chỗ nào đưa tới một bộ y phục. Phương Như Thấm nhanh lên đem y phục chống ra cản trở thân thể. Ngươi biết mình tên gọi là gì? Diệp Chân nhẹ giọng nói. Ta gọi Phương Như Thấm. Đối với ta gọi Phương Như Thấm. Phương Như Thấm lặp lại. Xem ra người bình thường mệnh hồn vẫn là quá yếu, không cách nào ngăn cản hồn bỉ ngạn đối với ký ức xóa đi. Diệp Chân nói. Ngón tay điểm nhẹ, một sợi ánh sáng vàng nhanh chóng đem để vào khí bao vây, sau đó huyễn hóa thành bình phong dáng vẻ, mặc quần áo vào đi, mất đi ký ức không cần gấp gáp, phía ngoài có bằng hữu của ngươi đang chờ ngươi, Diệp Chân nhẹ giọng nói. Dứt lời, liền tới đến bên giường, mắt nhìn lẳng lặng nằm ở trên giường Hàn Hưu Ninh, đồng dạng thủ pháp, Diệp Chân đem nó ba hồn dung nhập trong đó. Uống, không bao lâu, Hàn Hưu Ninh biểu hiện giống như Phương Như Thấm, đều giống như ngâm nước người, miệng lớn thở hào hển. Ta, ngươi là ai? Ta không phải ở hồn bỉ ngạn. Hàn Hưu Ninh nghi hoặc đứng dậy, người ba hồn bị hút vào hồn bỉ ngạn, có liên quan một thế này ký ức liền sẽ từ từ tiêu trừ. Chờ tiêu trừ nhanh, liền có thể thông qua địa giới đất luân hồi lần nữa đầu thai. Nhưng Hàn Hưu Ninh thần hồn ngưng thật, hồn bỉ ngạn không cách nào trong thời gian ngắn tiêu trừ. Trong lòng đối với nhi tử vô cùng áy náy, cũng không muốn tiêu trừ ký ức, cho nên Hàn Hưu Ninh nhớ kỹ tuyệt đại đa số chuyện. Ta là Bách Lý Đồ Tô Sư Tôn, đồ đệ này của ta trước kia còn có cái tên, gọi là Hàn Vân Khê, Diệp Chân nhẹ giọng nói. Vân Khê, Vân Khê, đúng. ta muốn nổi lên. Hàn Hưu Ninh đột nhiên xuống giường, nắm lấy quần áo của Diệp Chân, vui mừng nói, Vân Khê, Vân Khê còn sống, quá tốt, ôm, xin lỗi, thấy ánh mắt của Diệp Chân. Hàn Hưu Ninh lúc này mới phát hiện cử động của mình vô cùng thất lễ. Nhanh buông lỏng ra hai tay, kẹt kẹt, cửa được mở ra, Bách Lý Đồ Tô tiểu tử này cuối cùng vẫn là nhịn không được. Vọt vào trong phòng, mẹ, mẹ, người thật sống lại. Bách Lý Đồ Tô trong nháy mắt xông lên, cùng Hàn Vân Khê ôm ở cùng nhau. Ngươi, ngươi là Đồ Tô. Chợt, trong phòng bình phong chẳng biết lúc nào được mở ra. Phương Như Thấm hình như còn nhớ rõ Bách Lý Đồ Tô. Như Thấm tỷ, ngươi, ngươi cũng sống lại. Bách Lý Đồ Tô quay đầu nhìn về phía Diệp Chân. Chợt bịch một tiếng quỳ gối trước mặt Diệp Chân. Không nói hai lời, đi lên chính là 9 cái khấu đầu. Đứng lên đi, Diệp Chân lạnh nhạt nói nhỏ. Muốn nhiệt huyết chiến tranh. Ở đây cây hó, muốn nhìn thấy Đại Việt thịnh thế. Ở đây cây hó, muốn thu hồi Lưỡng Quảng. Ở đây cây hó, muốn đam méo. Ở đây, khụ, không có, thịnh thế Diên Ninh.